Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 673. Góc truyện audio.com. Chương 673. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Tôi tin rằng bạn rất nóng lòng được công bố những giải thưởng lớn của lễ trao giải Phi Thiên năm nay. Ngay bây giờ, đầu tiên chúng tôi xin mời người chiến thắng giải Oscar cho giải kịch bản hay nhất. Đạo diễn sáng giá nhất Trung Quốc. Ông Trần Phong lên sân khấu có đôi lời phát biểu và trao giải thưởng đầu tiên của giải thưởng Phi Thiên. Xin mời, trong tiếng vỗ tay, một ông già để tóc ngang lưng, đeo kính gọng đen chậm rãi bước lên bục trao giải vàng lấp lánh. Đối diện với micro, hai tay chắp lại, giọng nói phát ra cao vút và đầy uy lực. Có quá nhiều điều để nói về quán quân rồi. Lần này, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Hãy để tôi nói một điều khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Giải người mới xuất sắc nhất năm nay. Sự cạnh tranh rất khốc liệt và sức nóng thậm chí còn vượt qua các giải thưởng khác sẽ được trao vào tối nay. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trên bục nhận giải thưởng Phi Thiên. Vì vậy, tôi đã đi xem tất cả các tác phẩm của các diễn viên được đề cử giải này. Vinh Quang của Dư Dung, Bộ Tộc Cũ của Đại Tử Văn, Viên Đạn Máu Xanh của Vương Tư Văn, và tất nhiên còn có Phu Nhân Kỳ Quái của Đường Ninh, bao gồm cả các tác phẩm điện ảnh đã bị loại khỏi danh sách đề cử của Dương Hy. Sau khi xem xong những bộ phim này, bản thân tôi rất thích một trong số đó. Tất nhiên là cụ thể là bộ nào thì tôi sẽ không nói tên bây giờ. Tôi chỉ muốn nói một điều. Đó là, vì bộ phim này khiến tôi nhận ra một điều rằng thực ra trong nghề diễn viên, vẫn còn có một số người sẵn sàng dùng tâm hồn mình để tưới tắm. Vì vậy, diễn viên này, tôi tôn trọng cô ấy. Bởi cô ấy dùng cái tâm của mình không kém gì những người cả đời dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh như chúng tôi. Không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, tôi sẽ công bố người thẳng giải Phi Thiên lần thứ 37 cho vai nữ phụ xuất sắc nhất. Đây cũng là giải đầu tiên được trao vào tối nay. Mọi người đều bắt đầu với vai phụ. Và đạo diễn cũng là biên kịch. Cũng bắt đầu từ một người mới. Tôi hy vọng rằng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của ngày hôm nay sẽ trở thành nữ chính xuất sắc nhất trong tương lai. Kết quả cuối cùng. Mời xem màn hình lớn. Khi lời nói của ông Trần Phong dứt, màn hình lớn phía sau ông cũng bắt đầu hiển thị danh sách ứng cử viên cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tất nhiên, tâm điểm chú ý lúc này đang đổ dồn vào năm ứng cử viên. Sau khi quay đi quay lại nhiều lần, cuối cùng đã dừng ở một chỗ. Và lúc này, tên của người chiến thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng được sướng lên trên màn ảnh rộng. Và trong lúc chờ đợi này, ánh mắt của Đường Ninh vô tình bắt gặp một người. Người này tuy chỉ mới có duyên gặp một lần nhưng lại để lại ấn tượng rất sâu trong tâm trí cô. Trương Thanh Bình, chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh, một diễn viên và đạo diễn hạng nhất quốc gia, bây giờ đang khá uy nghiêm tại vị trí ngồi hơi chéo so với cô ấy. Mặc dù sự việc đã qua đi từ rất lâu. Nhưng lúc đó mẹ của Hàn Vũ Phàm và chồng của bà ta Trịnh Đạo vì muốn làm nhục cô ấy nên đã lợi dụng ông già này. Mà khi đó, Mạc Đình còn nói đụng chạm đến ông ta. Khi đó, mẹ Hàn Vũ cho biết ông già này là giám khảo thường xuyên của giải thưởng Phi Thiên. Sự việc này đã thành dĩ vãng rồi. Đúng là trái đất tròn. Mạc Đình nhận ra điều gì không ổn ở Đường Ninh nên hỏi luôn. Sao thế? Đường Ninh hát cầm ra hiệu cho Mạc Đình nhìn nghiêng sang một phía. Và Mạc Đình ngay lập tức hiểu ý của Đường Ninh. Quên sao được người mà mình từng đắc tội. Anh nhìn thấy ông ta từ sớm rồi. Đường Ninh ngắt lời Mạc Đình. Không sao đâu. Lúc đó anh không làm sai. Nếu ông ta để ân oán cá nhân làm ảnh hưởng đến kết quả, thì em sẽ cũng không cần nhận giải thưởng này. Mạc Đình không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của Đường Ninh. Tiếp theo, Xin mời các vị khách đến trao giải của chúng tôi. Theo quy định, giải diễn viên mới xuất sắc nhất sẽ được công bố ngay sau vai phụ xuất sắc nhất. Xét cho cùng, giải diễn viên mới xuất sắc nhất thực sự chẳng là gì so với những giải thưởng nặng ký tiếp sau. Nhưng là nhằm động viên người mới. Vì người mới có thể sẽ không thể trở thành nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng năm nay rất lạ. Ban tổ chức lại có thể đã điều chỉnh giải thưởng dành cho diễn mới xuất sắc nhất xuống trao sau giải khác. Điều này khiến những vị khách có mặt không khỏi ca thán. Có vẻ như giải thưởng phi thiên cũng đang dần tiến bộ theo thời đại. Biết mánh khóe rồi. Tất nhiên, điều này cũng chứng minh được cho mọi người thấy giải thưởng diễn viên mới lần này có sự cạnh tranh khốc liệt và đáng xem đến nhường nào. Giải thưởng tiếp theo sẽ được trao là giải đạo diễn tiềm năng nhát. Và xin cảm ơn những người trẻ tuổi đã không ngừng đóng góp cho ngành điện ảnh. Bởi vì các bạn cho thế hệ lớn tuổi của chúng tôi nhìn thấy hy vọng và có được sự an ủi sâu sắc. Người đoạt giải là, hãy nhìn vào màn hình lớn. Phu nhân kỳ quái An Tử Hạo. Cách chương.